Anh Thư cho xe chạy chậm lại. Nàng muốn ngắm hàng cây dưới ánh đèn đường nhạt nhòa soi lối về nhà. Căn nhà, dù yêu thích hay ghét bỏ, nàng vẫn phải gói mình trong từng đêm đi qua những ngày sắp đến. Bởi nàng không còn mái ấm nào ngoài khuôn viên ngột ngạt ấy. Ánh đèn neon ở phòng khách sáng hẳn lên và tiếng cười vui từ ấy vọng vào tai. Cho Thư biết họ vẫn chưa đến những tụ điểm vui chơi thường ngày. Có lẽ bà chưa về nên họ tự do đùa giỡn như thế. Thư không muốn mình đóng vai một con hầu. Nhưng vì chưa đủ điều kiện sống một mình nên không có lý do nào nàng từ chối chức năng ấy. Càng nghĩ đến thân phận mình, Thư càng buồn bã và chán nản hơn. Nhưng nhớ đến mẹ, nàng chấp nhận số phận hẩm hiu của mình, chờ đợi ngày mai vui vẻ hơn. Sao đến bây giờ mới về? Tan sở lúc 4 giờ, mi đi đâu? Giọng hách dịch tra gạn của Lam Hồng. Thư đưa mắt thu gọn gương mặt phấn son và cách ăn mặc diêm dúa khó xem ấy của chị ta. Nàng lạnh nhạt đáp. Đi đâu phải thông báo cho chị sao? Lệnh đó ba ra hồi nào? Sao tôi không biết vậy? Còn chị, đi đâu? Về lúc nào? Ai kiểm tra mà lại gắt gao với tôi chứ? Mì có quyền tra gạn Lam Hồng này sao? Ánh mắt sắc bén ấy hướng về nàng không khác gì hai gã thanh niên ngồi bên hai chị em cô ta. Thư khẽ cười hỏi. Đời sống và sự giao tế của chị đâu liên quan đến tôi. Tại sao tôi lại phải bỏ phí thời gian để ý đến sự đi lại của người đẹp Lam Hồng? Có một điều tôi muốn nhắc chị là sự tự do đi lại của tôi không lệ thuộc vào đôi mắt của hai người. Vì thế, miễn tra gạn khi tôi vắng mặt hay xuất hiện ở nhà này. Cảm ơn nha. Xuân Hồng càng hách hơn. Ta không cần biết mi đi đâu, hẹn hò với ai. Chỉ cần đúng giờ về lo cơm nước cho chị em ta là đủ. Nhìn đồng hồ đi, mấy giờ rồi? Chẳng lẽ để ba đói sao? Mi là đứa con có hiếu mà. Vậy sao? Chỉ có tôi là con của ba thôi à? Hai chị không biết vào bếp để tạo bữa ăn cho mình, cho ba sao? Tôi không có hứng thú thay chị làm bếp hết ngày này sang ngày khác đâu. Hãy tự lập đi, đừng bắt người khác miễn cưỡng phục vụ mình. Lam Hồng ngồi bật dậy hỏi. Hôm nay dựa vào đâu mà triết lý vậy? Muốn chống trả à? Đủ điều kiện chưa mà lý sự đó. Anh Thư mỉm cười, nụ cười héo hắt. Chị có quyền gì với tôi chứ? Lười vào bếp thì ngọt ngào bảo bạn trai đưa đến nhà hàng mà dùng. Có còn hơn không? Có bạn trai là điều nên hãnh diện đó sao? Vậy chị ở đó nhìn đối tượng của mình mà no đi. Cảm ơn nha. Anh Thư máng giỏ trên vai đi vào trong nhà với cái rút vai trước ánh mắt Thiên Tùng và Bảo Duy. Hai người thanh niên đến với chị em Lam Hồng từ sớm. Dù khó chịu trước sự đợi chờ của hai cô con gái ấy, anh Thư cùng vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối cho ba mình. Từ ngày ông bà nội gửi giấy bảo lãnh về để bà Huy đưa con cái sang ấy sum họp, ông tha thiết muốn anh Thư đi cùng, nhưng nàng nhất định ở lại, vì mẹ nàng mất sau cơn bệnh. Dù ba Huy hết lòng lo lắng cứu chữa, anh Thư không là máu thịt của Khắc Huy, nàng không thể sang đó đối diện với hai ông bà từng đẩy mẹ nàng vào nghiệt ngã. Anh Thư bằng lòng ở lại để hương khói cho ba mẹ mình. Sự kiện này khiến chị em Lam Hồng vui vẻ chuẩn bị cuộc ra đi, vì anh Thư là con rối mà họ muốn nàng bước khỏi sân khấu khi sự hiện diện của hai người có ở đó. Thừa hiểu và không thích sự chung đụng nên Thư bằng lòng ở lại để nuôi dưỡng lòng tự trọng của mình. Ông Huy trở về nhà hỏi Thư với giọng đầy thương yêu của một người cha. Chúng nó đi cả rồi à? Con ăn chưa hay con đợi ba vậy? Chắc chị em nó chọc con nữa phải không? Dạ đâu có. Làm cơm xong bọn họ dùng rồi đi. Có bao giờ con thuận tính tình với hai người ấy đâu mà ba hỏi. Chọc con á là cái phải mỗi ngày. Còn nhiều việc con cần lưu tâm. Họ đâu đủ khả năng để kéo tâm hồn con chứa ba cái chuyện không đáng ấy. Con biết vậy ba mừng. Chúng ta dùng, kẻo thức ăn không còn ngon nữa con à. Anh Thư ngồi đối diện với ông. Nàng gấp vào chén của ông những thức ăn hợp khẩu của ông. Huy nhìn nàng bảo, con giống Dung Nhi lắm. Mất mẹ con, đời ba không còn thú vị gì nữa. Ngày tháng trống vắng lạnh lùng. An ủi ông, nàng ngọt ngào đáp. Mất có nghĩa là không bao giờ trở lại. Ba hãy quên hình ảnh cũ đi. Giờ bên ba còn nhiều cô cũng không khác mẹ con. Ba nên chấp nối để cuộc sống có chỗ cho tâm hồn nương tựa. Yêu và nhớ mẹ con có ích gì chứ? Ngày đó, bà đối xử với mẹ tình nồng nghĩa trọn, đâu có gì ân hận. Cô Yến cũng giống mẹ con vậy. Bà không yêu thì không thể cận kề. Nếu con chịu suy nghĩ và đi cùng, hai cha con ta lo cho nhau. Sau này, con có gia đình, bà chăm sóc cho đám cháu mình. Đó là ngày tháng vui vẻ cuối đời ba vậy. Anh Thư biết ông thương mình hơn hai đứa con mình. Nhưng nàng không muốn ông ở lại với cuộc sống không đầy đủ bên nàng. Con biết ba rất thương con. Vì cha mẹ con để trong ba những tình cảm khó quên. Nhưng thực tế con cũng không phải cốt nhục của ba. Con không muốn ba khổ tâm bên con, bởi số lương ít ỏi của con không làm sao tặng cho ba ngày tháng an nhàn đầy đủ như ở bên ấy. Ba đi, vừa gặp được ông bà nội, chú cô, phải vui vẻ hơn không? Ông Huy trầm giọng bảo, không sang bên ấy sum họp thì ông bà nội buồn. Còn đưa hai chị con đi, ba để con cô độc ở đây. Lòng xót xa và thương con biết bao. Vì ba hứa với mẹ con sẽ lo cho tương lai con tốt đẹp. Ba không muốn phụ lòng mẹ con. Với ba, Dung Nhi là tất cả. Chỉ trách sao định mệnh cướp mất mẹ con trong tay của ba. Để đau khổ không biết bao giờ mới phôi phai. Nếu mẹ con, ba có ở lại đây không? Dĩ nhiên là ba ở bên mẹ con, nếu Dung Nhi không chịu rời chốn này. Suốt thời gian chung sống, có bao giờ ba không chiều chuộng mẹ con đâu. Bất cứ chuyện gì Dung Nhi không vui là ba lo lắng và cố tránh. Lòng ba thương mẹ con vô tận. Anh Thư biết ông nói bằng tất cả nỗi lòng của mình nghĩ về mẹ nàng. Khi kể bất cứ chuyện gì có liên quan đến bà là ông dùng hai chữ Dung Nhi để thay vào mẹ của con. Tên Dung Nhi ông gọi thật êm ái ngọt ngào. Chứng tỏ tình ông dành cho người yêu, người vợ này không ai có thể so sánh được. Đọc nhật ký của mẹ, nàng thấy bà và ông yêu nhau say đắm lắm. Đã sống bên nhau 15 năm, mà lời văn dùng diễn tả hai người thật tình tứ. Nụ hôn Huy dành cho tôi mỗi chiều vẫn làm lòng tôi xao động khi nằm trong tay anh. Môi Huy ngọt ngào như ngày đầu. Ánh mắt, nụ cười vẫn đẹp trong mắt tôi. Nhìn Huy, tôi muốn hóa thân để cùng chàng mãi mãi là một. Ôi! Tình yêu của chúng tôi trầm ấm và đẹp biết bao. Mong thời gian đừng đưa chúng tôi đi dần về cái chết, bởi vòng tay ôm kín nhau vẫn còn thiết tha, và tình tôi mãi mãi không già theo năm tháng. Anh Thư ngọt ngào đáp, con chưa thấy người đàn ông nào yêu vợ bằng ba. Nhưng người chết có bao giờ trở về đâu. Ba hãy cố quên đi hình bóng mẹ, dù có trọn vẹn thế nào, nó cũng chỉ là cái bóng mà thôi. Trong xã hội, đâu thiếu người đàn bà giống mẹ con chứ. Ba không nên ôm buồn đau nhớ nhung mà làm khổ thân mình. Sau này ba có hạnh phúc, con mừng. Con không trách ba chóng quên mẹ con sao? Dù ba có gắn bó với ai, cũng không quên nổi mẹ con, nếu hai người thật lòng yêu nhau. Nhưng cô độc sẽ làm ba buồn và dễ hao mòn sức khỏe lắm. Con không muốn nhìn ba ôm cô đơn trong những ngày còn lại. Giọng nhẹ nhàng, êm ái cùng lý tưởng cảm thông đó khiến ông càng quý nàng thêm. Ba cảm ơn con đã có ý thương ba. Nhưng tìm một người hợp ý không phải là điều dễ con à. Bao giờ gặp được đối tượng, ba sẽ cho con biết. Sao? Con trả lời thư của ông bà nội ra sao? Anh Thư thở dài, giọng trầm buồn. Nội kêu con bỏ đi mặc cảm về huyết thống để xâm hợp. Nhưng con không thể dối lòng mình dễ dàng được. Nhất là sự đố kỵ của hai bà chị này. Con làm sao có cuộc sống bình yên bên ấy? Thà con ở lại nơi này, tuy cô độc, nhưng tâm hồn con được tự do và thoải mái hơn. Bao giờ có tiền, ba về thăm con, đúng không? Con đã quyết định như vậy à? Đâu có sự lựa chọn nào trọn vẹn. Được điều này sẽ mất điều khác. Con không mong cuộc sống quá đầy đủ của xứ sở ấy. Con chỉ muốn thảnh thơi, không ai ganh tị, sỉ nhục, hay để ý mọi sự sinh hoạt của mình. Cho nên ở lại là điều mà con đã quyết. Đành phụ ý ba vậy. Ông nhỏ nhẹ đáp. Ba tôn trọng sở nguyện của con. Sau này ba nhất định về nương náu bên con trong tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Anh Thư, con là đứa con gái can đảm đó. Chí khí như một nam nhi có khác. Phải hai chị của con được một phần ở con, ba vui lòng biết mấy. Mỗi người một cá tính khác nhau, ba không nên buồn. Mai này chị ấy sẽ thay đổi khi gặp thất bại vì mang sự bướng bỉnh lại ngoan cố độc tài ấy. Chị ấy có thể không nghe lời ba, nhưng Bảo Duy một khi có ý xây dựng, yêu anh ta, Lam Hồng sẽ sửa đổi lại ngay. Thiên Tùng đầy bản lĩnh, chắc chắn anh ta có cách giúp Xuân Hồng sống theo sở thích của mình. Ba đâu cần lo nữa, họ đã trưởng thành rồi mà. Ba biết hai đứa nó khó có hạnh phúc lắm. Nhưng thất bại trong tình yêu sẽ giúp nó có kinh nghiệm hơn. Chỉ sợ bài học ấy quá đắt thôi. Anh Thư buồn bã đáp. Nhờ kinh nghiệm ở ba mẹ, con có được số vốn. Sau này nhất định không để tình cảm lấy đi lý trí ở con. Con không muốn lâm vào cảnh nghiệt ngã của mẹ nữa. Ba cũng mong như vậy. Mỗi lần nhớ đến, ba thương mẹ con nhiều lắm. Vì thế, ba không muốn con làm môi giới cho cô Yến có cơ hội thường xuyên đến đây. Trong lòng ba không hề rung động khi cận kề cô ta. Tốt nhất đừng để sự gò ép khi đối diện nhau. Con hiểu không Thư? Dạ hiểu. Con để tình cảm của ba phát hiện, phát triển tự nhiên sẽ dễ chịu hơn phải không? Con mong rằng ai đó sớm đến với ba. Ba cũng mong vậy. Họ im lặng dõi theo từng ý nghĩ trong hồn, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua. Anh Thư ngồi trước mộ cha mẹ với nỗi buồn sâu lắng. Chị em Xuân Hồng có cha, giờ sắp có thêm ông bà nội, cô chú để thương yêu, chăm sóc cho họ cả khoảng đời còn lại. Ở nàng, chỉ có hai ngôi mộ lạnh lẽo nằm hắt hiu theo gió nắng. Với nàng, khi buồn, lúc vui, chỉ có lời thì thầm bên hai tấm ảnh thân thương này thôi. Anh Thư đốt nhang cho hai mộ cạnh cha mẹ từ nhiều năm qua. Thanh minh chỉ có nàng hương khói cho họ. không biết gia đình ông bà nàng ở chốn nào. Sau 5 năm đi qua, không ai viếng thăm ngoài nàng. Anh Thư cắm những bông huệ vào bình hoa trước mộ họ, lầm rầm vang vái. Bỗng nghe giọng trầm ấm khe khẽ bên tai nàng. Cô là dì của người nằm xuống, mà hương khói với vẻ trân trọng vậy. Quay lại để thu gọn gương mặt điển trai và phong thái của kẻ giàu sang khi anh chàng khoác lên mình chiếc áo đắt tiền, đang nhìn nàng trân trối. Ánh mắt soi mói cùng lời tra gạn dễ ghét ấy khiến anh Thư lạnh lùng đáp. Ông lấy tư cách gì hỏi tôi câu ấy? Nếu tôi bảo rằng mình có chút quan hệ với người nằm xuống thì cô nghĩ sao? Giọng nhẹ nhàng khi anh ta ngồi cạnh Thư và chuẩn bị đem trái cây với nhang đèn ra bày trước mộ. Ánh mắt nhìn Thư chờ đợi. Nàng sửa lại cành huệ trong bình bông khẽ đáp. Nếu là thân nhân của ông bà đây, sao 5 năm đi qua ông chưa lần đến? Chẳng lẽ đốt hương cho mộ cạnh cha mẹ tôi cũng phải xin phép ông sao? Ông từ đâu đến? Và bao giờ xuất hiện, có cần gắt gao tra gạn tôi như thế không? Giọng dịu hơn, anh ta đáp. Chính vì sự thương tưởng cô cho người quá cố, nên tôi muốn biết cô là ai, tên gọi thế nào để cảm ơn thôi mà. Có lẽ giọng phát âm của tôi không ấm, nên làm cô giận chăng? Tôi đốt hương cho ông bà đỡ hát hiu khi không có ai đến viếng. Tôi không nghĩ đến sự cảm ơn của ai cho mình, nên sự chuẩn bị đón nhận chưa đến. Bây giờ có ông rồi, tôi sang mộ cha mẹ để chưng hoa. Hoa huệ tôi mua không đẹp lắm, ông có thể bỏ đi nếu không hợp với sở thích của ông. Xin phép. Nàng bước sang cắm hoa cho cha mẹ và nhổ những cọng cỏ dại mọc quanh đó trong lặng lẽ. Bình hoa của mẹ cha nàng được người đàn ông ấy trân trọng cho những cánh lay ơn hồng thắm xen vào. Giọng ấm áp vang khẽ. Tôi tên Thái Dũng. Vì hoàn cảnh tôi không về được để hương khói chăm sóc mộ cha mẹ. Cô có lòng tốt để tâm đến sự hiu hắt lạnh vắng ấy. Tôi thành thật cảm ơn. Nếu lời tôi không tế nhị khiến cô buồn, xin thứ lỗi cho. Anh Thư khó gắt gỏng trước những lời dịu dàng khá lịch sự đó. Nàng thấp giọng bảo. Không có gì, nếu ở cương vị của tôi, ông cũng vậy thôi mà. Làm cỏ, đốt hương, có gì nhọc nhằn mà cảm ơn chứ. Tìm cách trò chuyện, Thái Dũng hỏi nhỏ. Hai bác mất lâu chưa cô? 5 năm rồi. Cũng bằng thời gian tôi xa quê. Cô còn anh em không? Không, cha mẹ chỉ có mình tôi thôi. Còn ông? Anh Thư gợi chuyện, Thái Dũng vui vẻ mỉm cười đáp. Chúng tôi có 4 anh em. Lần này về thăm nhà, chúng tôi đi 2 anh em. Nhà cô có ở gần đây không? Không, nhà tôi xa lắm. Thái Dũng ngập ngừng hỏi. Tôi có thể biết không? Để làm gì? Thái Dũng có chút bối rối khi đáp lại. Lâu lắm tôi mới có điều kiện trở về thăm mộ, nên tôi muốn nhờ cô chăm sóc cho cha mẹ tôi đỡ hắt hiu. Không biết cô có vui lòng nhận không? Đâu cần biết ông là ai, giàu hay nghèo, tôi cũng chăm sóc cho ông bà ấy vậy. Ông muốn thuê tôi à? Xin lỗi, ông có thể nhờ người khác đi nhé. Tôi không quen nhận ân huệ hay sự bù đắp của ai cả. Chào. Anh Thư bước nhanh ra cổng trước ánh mắt ngỡ ngàng của chàng trai xa lạ ấy. Thái Dũng đâu biết anh Thư bị nhiều đau khổ vì sự bạc đãi của đời khi nàng cô độc trong cuộc sống. Thư thù nhất là sự kể lể ơn nghĩa của cô Thiên Lan, bà Ngọc và 2 cô con gái của bà. Giờ Mỹ Ngọc đã mất đi trong cuộc đua xe với Thái Đô La. Những sự ghét bỏ của Xuân Hồng, sự ganh tị của Lam Hồng vẫn dành cho. Từ đó Thư ghét nhận ơn và sự ban bố của bất cứ ai. Nên khi nghe Thái Dũng mở lời có vẻ trả ơn bằng tiền bạc cho nàng là cơn giận ở nàng trỗi dậy. Vì thế ánh mắt và lời đáp trả dành cho Thái Dũng không lịch sự chút nào. Chắc anh ta khó chịu khi nhận sự lãnh đạm ấy của mình. Buổi sáng ấy, ông Huy gọi nàng bảo: Mai là ngày kỵ cơm của ông nội con. Cô Thiên Lan có cho người sang mời ba và con. Anh Thư à, con mua gì đó cúng nội nha con. Đừng kéo dài cái giận dỗi ấy nữa. Ông trao cho nàng số tiền với lời ngọt ngào ấy. Anh Thư biết ông muốn nàng lui tới gia đình cô Thiên Lan để khi ông đi xa rồi, nàng có nơi nương tựa. Anh Thư không muốn ông buồn vì thất vọng nên dịu dàng đáp nhỏ. Dạ, con xin nghe lời ba. Ba đi với con chứ. Ngần ngừ ông bảo nhỏ. Ba gặp cô Lan có nhiều nỗi đau khổ khó nói, nên con thay ba sang bên ấy tiện hơn. Ba sợ ngôn ngữ châm biếm của cô ấy trước mặt quan khách à? Cũng phải, vì cô Lan không tế nhị nên gây khó chịu, không những cho ba mà trong con cũng không thích thái độ bốc đồng ấy của cô ta. Vậy ba ở nhà, để con đến dự cho bà nội thôi buồn. Vài phút con sẽ tìm cách rút lui. Con không nên ra về như thế. Bà nội con sau thời gian tìm hiểu và suy nghĩ, bà thương con nhiều bởi nỗi ân hận dày vò bà khi nhớ lại sự bạc đãi của mình dành cho Dung Nhi. Bây giờ bà muốn chia tài sản cho con để xoa dịu tình cảm giữa bà cháu, hầu lòng bà thanh thản trước khi về bên kia thế giới. Cô Thiên Lan chiều bà trong vấn đề này sao bà? Cô tính tình tham lam ích kỷ, chẳng lẽ trong sự chia tài sản này cô ấy bằng lòng sao? Ông Huy cũng không hiểu tại sao cô ta lại kể cho ông nghe ý của bà cụ với thái độ vui vẻ tự nhiên như thế. Có lẽ cô ta hối hận cũng nên. Sau bao năm qua đời người, cô ta có sự suy nghĩ nên thương con thì sao? Điều suy đoán của ba rất mong manh, nhưng con cố tin để ý tưởng về cô ấy thôi khó chịu trong con. Ông buông xuôi. Ba cũng mong tình cảm cô cháu của con được tốt đẹp hơn. Để xa ba, con có nơi trú ẩn tâm hồn. Cảm ơn ba, con cũng mong vậy. Anh Thư đến thăm bà nội, nhưng lòng không hề yêu quý bà. Bởi nhớ đến tháng năm qua cùng sự bạc đãi của bà và sự ganh tị của Thiên Lan dành cho mình. Anh Thư cố gắng giữ gương mặt tự nhiên để không khí trong gia đình thôi căng thẳng khó chịu. Thiên Lam vui vẻ đón nàng, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ đầy son phấn cố hữu của cô. Có mấy đứa cháu dượng ở Canada về, con vui vẻ đón họ giùm cô nhé. Chuyện nhà mình hãy bỏ qua, để bên chồng cô không có ấn tượng về mình nha con. Anh Thư, con đẹp. Ở con không có nét nào chê được. Sự vui vẻ, nụ cười tươi tắn sẽ tăng thêm nét yêu thích của người đối diện. Con hiểu ý cô chứ? Nàng nhìn cô cười, cúi đầu đáp nhỏ. Ý cô muốn nói con là đứa cháu duy nhất của mình. Cô không muốn bên chồng biết cô đối với con không tốt chứ gì? Để ý tưởng về sự đoàn kết thương yêu của mình đáng ngưỡng mộ hơn. Dù không thích sự giả dối và tính tham lam của cô, nhưng anh Thư không để cô mất mặt. Yên tâm đi, trước mặt họ, cô là người cô tốt của đứa cháu bơ vơ nghèo khổ này mà. Ai dạy con mang ý tưởng đó hả? Không ngần ngại trước câu gay gắt ấy, nàng đáp. Cô và bà nội cùng thế thái nhân tình đào luyện con mang tư tưởng chán ngán ấy. Nhưng điều đó chỉ có con biết thôi. Con không muốn bạn bè quan khách biết được thâm ý ấy ở cô. vì như thế là ích kỷ, đáng ghét. Thiên Lang không thể đáp vì khách trong nhà nhìn cô và anh Thư bước lên thềm. Bà nội anh Thư đưa tay hướng về nàng gọi nhỏ. Anh Thư, nội đây con. Anh Thư cúi đầu chào mọi người. Nàng bước đến nắm tay bà, dìu đến đi văn hỏi, giọng thật êm. Nội khỏe không? Khỏe. Sao lâu quá con không đến thăm nội. Anh Thư, nội nhớ con lắm. Bà run run bảo. Anh Thư tội nghiệp cho tuổi già cùng sự trong ngóng ấy. Nàng ngọt ngào an ủi bà. Con cũng nhớ nội, nhưng công việc bề bộn, con đâu thể thường xuyên đến với nội được. Tuần tới con sẽ đến thăm, nội vui không? Làm sao không vui, lúc nào nội cũng nghĩ đến con, vì nội chỉ có mình con thôi. Anh Thư ngồi nghe bà kể chuyện với cử chỉ thương yêu mình. Anh Thư cũng xúc động trước sự lo lắng chăm sóc ấy. Nhưng nhớ đến mẹ, nàng không làm sao thương bà và Thiên Lang như người đời dành cho thân tộc mình được. Khi tiệc sắp vào cuộc, bỗng gương mặt Xuân Hồng cùng Lam Hồng và Bảo Duy bước vào nhà với những món quà đắt giá trên tay. Sau cùng là gương mặt điển trai của Thái Dũng. Anh Thư cúi đầu xoa bóp cho nội. Khi Thái Dũng đưa mắt chào nàng, Thiên Lang thật vui, cô chào chị em Lam Hồng khi Bảo Duy vừa lên tiếng. Lam Hồng, Xuân Hồng là bạn của con đó. Thím, con mời hai cô ấy đến cho vui, thím không phiền chứ. Niềm nở, Thiên Lang bảo. Không ngờ con lại quen với chị em Lam Hồng. Hai cô đây biết gia đình mình mà. Bảo Duy à, đã là bạn của con, thím làm sao từ chối chứ. Xuân Hồng, con và Lam Hồng tự nhiên nhé. Cảm ơn cô, để chúng con vào sau nhà phụ làm với Thiên Hương cho vui. Xuân Hồng sốt sắng đáp. Không cần đâu, trong đó thừa người làm. Tụi con cứ ngồi đó nghe nhạc uống nước cho vui đi. Bảo Duy hướng về Thái Dũng bảo. Anh hai, mình sang đây ngồi đi. Anh phục vụ cho Xuân Hồng, Lam Hồng là bạn của em, thì bổn phận phải thuộc về em thôi. Thái Dũng nhìn Thư hỏi với vẻ hiếu khách. Cô sang đây uống nước cho vui với chúng tôi. Bà nội Thư hỏi nàng. Còn quen với Thái Dũng à? Nàng lãnh đạm đáp. Dạ không, anh ấy mời con vì lịch sự thôi nội à. Quay sang Thái Dũng, nàng tiếp. Cảm ơn anh. Tôi và nội ít gặp nhau, nên có nhiều chuyện phải kể cho nội nghe. Anh cứ tự nhiên. Xuân Hồng nhìn anh Thư với ánh mắt mang cả sự ghét bỏ trong lòng. Nàng hỏi trọng. Hôm nay không đi làm sao đến đây? Thái Dũng hết nhìn nàng lại quay về chị em Xuân Hồng, như ngạc nhiên bởi sự quen biết giữa ba người. Anh Thư nhỏ nhẹ đáp để không ai biết nàng và chị em họ đố kỵ nhau. Đám kỵ cơm của ông nội, dù có đi làm cũng phải xin phép nghỉ để dự. Tôi không muốn nội buồn khi đứa cháu duy nhất của mình xem trọng công việc hơn lời gọi mời từ bà. Vì thế tôi phải có mặt ở đây thôi. Con chị? Xuân Hồng đưa mắt nhìn Thái Dũng, như thầm báo cho anh Thư biết sự quan hệ mật thiết của mình và chàng trai bảnh bao sang trọng này. Xuân Hồng bảo. Bảo Duy và anh Dũng mời gọi chị em tôi. Nếu không, ai đến chứ? Cô thắc mắc à? Vậy à? Quay sang bà nội, nàng ngọt ngào đề nghị. Nội à, nội bảo rằng trong người không được khỏe, con đưa nội về phòng nha. Không cần, nằm ở đây bên con, nội vui lắm. Anh Thư, nội muốn tặng con một vật, con nhận để nội vui nha. Anh Thư không hề nhìn Thái Dũng, nhưng ánh mắt ấy luôn hướng về nàng như dò xét vậy. Nàng đáp. Con không có điều kiện săn sóc và lo cho nội, nên con không dám nhận bất cứ đồ vật nào nội tặng ngoài tình cảm thân thiết của bà cháu ta. Nội cất số nữ trang này để dành cho cô Lan thang thuốc khi nội ốm đau. Nội tặng cho con là điều bất công với cô ấy, vì người săn sóc nội từng ngày đâu phải là con. Bà nắm tay nàng run run hỏi. Từ lúc con chào đời đến nay, nội có lo gì cho con đâu. Chút quà mọn này đâu đáng để con bị mang tiếng chứ. Cho dù họ có đàm tiếu cũng không có sao. Con là cháu nội của ta mà. Anh Thư, nhận cho nội vui đi con. Nàng xăm soi những món đồ nữ trang bà cho thật lâu, rồi nhỏ nhẹ đáp khi đặt sợi dây chuyền ấy vào trong tay bà. Nội đừng buộc con phá đi những nguyện vọng mà con nhất định phải giữ cho mình, dù gặp bất cứ nguy nan gian khổ nhất trong đời người. Con được nội yêu thương, đối với con là quá đủ rồi. Nội không phải áy náy lo âu cho con về vấn đề đó. Không lo sao được. Với số lượng ấy, làm sao con đủ sống? Trong khi nội sống khá giả mà không giúp đỡ gì cho con cả. Anh Thư à, với nội mà con cũng cứng rắn như vậy sao? Giọng bà trùng thấp thật tội nghiệp. Anh Thư vuốt ve và xoa chân bà, nhỏ nhẹ đáp. Nội à, cô Lan và các em cực khổ lo cho nội ngày qua tháng lại. Còn con, năm tháng thỉnh thoảng mới thăm viếng. Xét lại, con đâu có xứng đáng hưởng chứ. Tình cảm của nội quá đầy, con không đủ bổn phận. Làm sao xứng với vật quý giá này mà nhận? Nội à, đừng quan trọng hình thức này nha. Mình thương nhau là được rồi, phải không nội? Bà thở dài, giọng thật buồn. Con giống ba mẹ con, lúc nào cũng lo cho người khác, có bao giờ nghĩ đến mình đâu. Giờ nội càng già càng thấy mình tệ với Dung Nhi. Nhưng khi thương yêu trở về thì mẹ con đã mất còn đâu. Anh Thư xoa chân bà cười buồn. Nàng nói khẽ nhưng cố ý cho chị em Lam Hồng nghe. Mẹ con thường khuyên, khi mình nhận bất cứ điều gì của ai, thì phải xét mình có xứng đáng hay không. Đừng bao giờ xem mình quan trọng, vì như vậy là gây sự khó chịu cho người phục vụ ta. Tự trọng càng cao, giá trị của mình trong mắt người ta càng lâu bền, nói à. Nhưng với nội thì phải khác chứ. Với nội, con càng phải thận trọng hơn. Nếu con lợi dụng tình cảm của nội để trục lợi về mình, cô Lan sẽ khinh ba Huy con, vì cô có thể nghĩ ông không chăm sóc và lo cho con đầy đủ. Trong khi ba Huy rất yêu thương con, bởi từ ấy đến nay, con chưa hề làm ba con phật ý. Tuy là gắn bó qua liên quan tình cảm sâu sắc của mẹ, nhưng con và ba Huy rất hợp nhau về mọi lĩnh vực cùng quan niệm sống. Con không muốn cô Lan cho rằng con đến thăm nội để xin vài món nữ trang phòng thân. Với số lượng ấy, con sống cũng đủ, nội đừng lo. Bà nắm tay nàng bảo, tự trọng, tự ái, đặt đúng chỗ, làm tăng giá trị của con người. Nhưng ngược lại, nó làm người đối diện khó chịu, có khi đau khổ nữa, con biết không? Anh Thư vuốt má bà, cười ngọt ngào đáp. Thà nội giận một chút rồi thôi, con không muốn cô Lan và các em nhìn con với ánh mắt khó chịu. Vả lại, con không thích nhìn những nữ trang mình có không do sự cực nhọc làm ra. Nội thương và biết tính con rồi mà. Làm khó con chi phải không? Giọng vui vẻ nàng tiếp. Lần này con đến có mua mấy loại bánh nội thích đó. trưa buồn, nội lấy ăn, rồi nhớ con nha. Bà vui vẻ gật đầu. Dù anh Thư không nhìn, cũng không hòa nhập vào bàn tiệc ấy, nhưng Thái Dũng lúc nào cũng lắng nghe câu chuyện của nàng và bà cụ ấy. Chàng có cảm tình với cô gái này từ lúc gặp nhau. Lần này tình cảm tốt đẹp về anh Thư càng lan rộng trong lòng chàng hơn qua cuộc đối thoại hôm nay. Trong khi ấy, Xuân Hồng liếc về Thư, bảo nhỏ bên tai chị. Nhưng vô tình thính giác của Thái Dũng thu nhận được. Chị xem, con bé khoác lác làm cao. Bà nội mình hạ mình cũng không nhận. Không có ba mình lo cho ăn học. 5 năm qua, có nước nó đi ăn mày luôn. Nhìn mặt cô ta, em ghét dễ sợ. Xem như không có nó đi. Càng để ý nó càng làm cao hơn. Có bao giờ ta ưa nó đâu. Mẹ con nó là hạng vô dụng, sống bám ba mình. May là bà ta chết sớm. Nếu không, chị em mình dễ gì được tự do như hôm nay. Không nể anh Duy và bà nội hả? Em làm cho cô ta một trận nên thân á. Lam Hồng đưa tay che miệng, một tay nắm 5 ngón tay của em khẽ bảo. Bỏ qua đi, về nhà rồi tính. Buổi tiệc trôi qua trong lặng lẽ, chị em Xuân Hồng lời ra tiếng vào bởi hơi bia giúp cho bọn họ vui vẻ cởi mở quá trớn với mọi người. Cô Thiền Lan muốn lấy lòng anh em Bảo Duy nên đón tiếp tân bốc chị em Hồng. Chỉ có Thái Dũng vui vẻ, nhưng vành tai và ánh mắt luôn hướng về anh Thư. Trong khi nàng tự nhiên ngồi chăm sóc cho nội từng miếng ăn, thỉnh thoảng hướng về mọi người mỉm cười bởi những lời chọc nhau vui nhộn. Nhưng khi chạm ánh mắt làm quen của Thái Dũng, nàng tảng lờ và quay đi như chưa từng biết anh là ai, có quan hệ thế nào với Thiên Lang vậy.